Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1722 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một chị. Chị này quê ở Bạc Liêu. Ở tập 1718, tập 1719 và tập 1720 ngày hôm trước á, Thi đã kể qua tổng cộng 17 câu chuyện của chị. Nhưng mà sau đó chị có nhắn tin cho Thi, chị nói với Thi rằng Thi kể vẫn còn sót chuyện của chị. Thi mới đi kiểm tra lại thì sót thiệt các bạn. Thi đã kể sót đâu cũng hơn 10 câu chuyện. Thành ra ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể lại những câu chuyện bị sót đó. Nhưng mà ở tập ngày hôm nay, Thi kể được nhiều chuyện thì Thi kể. Còn những chuyện sau, Thi sẽ kể trong những tập kế tiếp các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là do một người cô bà con với chị là cô Tư đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện cũng đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước. Nếu mà tính ra thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng cỡ năm mươi mấy, gần 60 năm trước. Đó là tầm khoảng những năm 1960 mấy cho tới năm 1970. Cô Tư này á có một người anh ruột, đó là chú Ba. Chú Ba này với lại bà bác là mẹ của chú Ba và cô Tư á. Thì chú Ba với lại bà bác là sinh sống ở Sài Gòn. Câu chuyện này xảy ra ở trên Sài Gòn, còn cô Tư á thì sinh sống ở Bạc Liêu. Cô Tư kể rằng á hồi cái lúc mà chú Ba còn trẻ, vào năm chú Ba 17 tuổi, chú Ba có quen với lại một cô gái. Cô này tên là Lam. Năm đó cô Lam 20 tuổi. Cô Lam này lớn hơn chú Ba 3 tuổi. Hai người gặp nhau xong rồi yêu nhau tha thiết. Sau đó chú Ba có về xin với lại bà bác á, là đi hỏi cưới cô Lam về làm vợ. Nhưng mà bà bác thấy cô Lam lớn hơn chú Ba tới 3 tuổi. Thành ra ban đầu bà bác không chịu đâu. Mà do chú Ba năn nỉ quá riết rồi bà bác cũng chịu luôn. Sau đó bà bác có đi xem thầy, bà bác tính xem coi ngày giờ để mà làm đám hỏi đám cưới thôi. Nhưng khi mà đi xem ông thầy này á, thì ông phán rằng á, là hai cái tuổi này không thể nào mà cưới nhau được. Cưới nhau rất là xấu luôn, ở chung với nhau rất là xấu luôn. Thì do ông thầy này nói vậy, thành ra bà bác đã về và ngăn cấm không có cho chú Ba với lại cô Lam quen nhau nữa. Nhưng mà do lúc đó hai người thương nhau quá là tha thiết đi, cho nên chú Ba và cô Lam đã quyết định thuê một căn nhà và sống với nhau như vợ chồng mà không có cần phải làm đám hỏi đám cưới gì nữa. Bà bác rất là tức giận luôn. Căn nhà này cũng nằm gần với lại nhà của bà bác luôn các bạn. Thì cô Tư nói rằng thời điểm đó cô Tư vẫn còn đang sinh sống ở trên Sài Gòn ha. Bà bác cứ qua bên căn nhà này rồi la lối, bà bác kêu rằng là bây giờ hai đứa bay là không có được ở chung với nhau. Tao không có cho hai đứa bay ở chung với nhau. Thầy nói rồi là hai đứa bay ở chung với nhau không có tốt, không có được đâu. Bây giờ mày phải đi về với tao ha. Nhưng mà chú Ba và cô Lam vẫn nhất quyết sống cùng với nhau. Cho nên riết rồi bà bác cũng bỏ luôn các bạn. Bà bác nghĩ rằng đó là thôi kệ, hai đứa bay là cứ sống với nhau đi. Thầy đã nói là sống với nhau sẽ không có được, thì mai mốt tụi bay cũng bỏ nhau thôi. Rồi lúc đó thằng ba nó sẽ về nhà thôi. Nhưng mà hai người này á đã sống cùng nhau tới 5 năm. Thì sau 5 năm á, cô Tư lúc đó cũng về Bạc Liêu ở, chứ không có ở trên Sài Gòn nữa. Lúc đó chỉ còn có một mình bà bác ở nhà. Và lúc này á, bà bác mới thấy buồn, bà bác mới suy nghĩ lại chuyện của chú Ba và cô Lam. Bà bác thấy rằng á, là tụi nó đã ở với nhau tới 5 năm rồi. Mà trong khi hồi đó ông thầy nói á, hai đứa ở với nhau không được, sẽ gặp chuyện này chuyện kia tùm lum. Mà bây giờ tụi nó đã ở chung được với nhau tới 5 năm mà tụi nó vẫn còn thương yêu nhau. Sức khỏe của tụi nó cũng tốt mà làm ăn cũng tốt. Không có gì hết, chỉ có là chưa có con thôi. Thì thôi, chắc là mình chấp nhận tụi nó đi. Thì sau đó bà bác đã qua bên nhà mà chú Ba và cô Lan thuê á. Bà bác mới nói chuyện với hai người. Bà bác mới kêu rằng á, là thôi bây giờ á, má chấp nhận tụi con. Tụi con hả là ở với nhau 5 năm rồi. Má cũng thấy rằng á, là tụi con vẫn còn thương yêu nhau nè. Làm ăn cũng tốt, sức khỏe cũng không có gì. Mà hồi đó tại vì ông thầy cũng nói vậy cho nên má lo, má mới cấm. Thì thôi bây giờ tụi con đã ở chung với nhau 5 năm rồi, thì má cũng đồng ý con Lam làm vợ của con. Mà con Tư á, là nó đã về Bạc Liêu, nó ở rồi. Má bên nhà có một mình má buồn lắm. Thì thôi tụi con dọn về nhà ở chung với má, chứ đừng có thuê nhà ở chi cho tốn tiền. Thì lúc đó là vợ chồng của chú Ba, cô Lam mới dọn về nhà ha. Và khi mà về nhà đó, thì do lúc này á, bà bác cũng lớn tuổi, bà bác cũng muốn có cháu ẵm bồng đó. Bà bác mới hỏi cô Lam rằng á, là Lam ơi, bộ con có kế hoạch gì hay không? Mà sao á, tụi con ở với nhau 5 năm rồi, mà hả con không có con vậy? Thôi bây giờ á, tụi con dọn về đây rồi, con để con đẻ đi, có gì á má sẽ chăm sóc con cho con vậy đó ha. Mà cô Lam nói dạ má ơi, tụi con ở với nhau 5 năm, con không có kế hoạch gì hết trơn á, nhưng mà không hiểu sao con cũng chưa có thai nữa, con cũng không biết nữa. Lúc đó bà bác mới kêu á là thôi bây giờ hai vợ chồng đi khám đi, đi nhà thương khám còn sao. Lúc này hai người mới đi khám, nhưng mà khi hai người đi khám á, vô bác sĩ nói rằng á, là sức khỏe của hai người đều tốt, không có sao hết. Chỉ là hai người bị chậm con mà thôi, chứ không có vô sinh gì cả. Bây giờ cứ về đi rồi từ từ có con. Thì lúc đó là hai người cũng về nhà. Bà bác thấy vậy cũng trông ngóng lắm, nhưng mà bà bác không có trách gì trơn nha các bạn. Xong cái sau đó đó là có một đợt hai người mới nằm mơ. Mà để trước khi Thi kể giấc mơ này á, thì Thi sẽ kể một cái khúc trước nữa. Cái lúc mà chú Ba chưa có quen biết với lại cô Lam á, thời điểm đó chú Ba tầm cỡ 15, 16, 17 tuổi, khi mà chưa quen với cô Lam luôn nha, thì chú Ba hay nằm mơ nhìn thấy một cô gái, thấy cái cô này hoài à. Chú Ba cũng có kể lại cho bà bác nghe, nhưng mà bà bác nghe xong á thì bà bác nói rằng do chú Ba đọc tiểu thuyết đồ nhiều quá cho nên nó là mới nằm mơ thấy bậy thấy bạ vậy thôi chứ không có gì. Thì chú Ba nằm mơ thấy cô này là vậy nè các bạn. Chú Ba thấy cổ đi vô trong phòng chú Ba, cái cổ mới rủ chú Ba đi chơi. Thì chú Ba cũng đi nữa. Và khi đi á, thì cô này đã đưa chú Ba đi rất là nhiều nơi. Nhưng mà trong đó có một nơi mà cô ấy thường xuyên đưa chú Ba tới. Cái chỗ đó không biết ở đâu, nhưng mà xung quanh có rất là nhiều hoa sen luôn. Rất là nhiều hoa sen đẹp dữ lắm. Thì lúc đó là cổ có nói chú Ba rằng á, là anh có nhớ cái chỗ này không? Anh có nhớ chỗ này không? Cái chỗ này á, là năm xưa em với anh nó là thề nguyện ở đây nè. Hai đứa mình á, là đã quen nhau nè. Thì cô này đã kể cho chú Ba nghe rất là nhiều chuyện về cô đó với lại chú Ba đã quen nhau rồi yêu nhau làm sao thề nguyện làm sao. Nhưng mà khi chú Ba nghe, chú Ba có nhớ ất giáp gì đâu, thì gương mặt của cô này cũng buồn buồn, cổ nói rằng là sau này anh sẽ nhớ ra thôi. Rồi chú Ba giật mình thức dậy, mà chú Ba đã nằm mơ thấy cái cô đó rất rất là nhiều lần luôn. Trong vòng mấy năm trời, 15 tuổi, 16 tuổi cho tới năm 17 tuổi là chú Ba thấy cái cô đó hoài. Chú Ba mới kể cho bà bác nghe, nhưng mà bà bác không tin, bà bác nói là do chú Ba đọc truyện, đọc tiểu thuyết được nhiều quá, cho nên chú Ba mới thấy vậy thôi chứ không có gì, tại vì sức khỏe của chú Ba cũng rất là tốt các bạn. Rồi xong sau đó chú Ba mới gặp cô Lam, mới sống cùng với cô Lam trong vòng 5 năm. Thì trong 5 năm đó, chú Ba không có còn nằm mơ thấy cái cô đó nữa. Không thấy nữa các bạn. Trong suốt 5 năm trời không thấy, thì chú Ba mới nghĩ à chắc là mẹ của mình nói đúng. mình hả đọc truyện đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi mình ám ảnh rồi mình nằm mơ vậy thôi, là mẹ mình nói đúng ha. Thì khi mà đi khám bác sĩ nói rằng là chậm thôi, về từ từ có. Hai người cũng về cũng mong ngóng dữ lắm. Cho tới bữa đó hai người đã nằm mơ. Tới sáng hôm đó đó, cô Lam mới nói với lại bà bác rằng là má ơi má, tối hôm qua con nằm mơ, thấy giấc mơ lạ lắm. Cái bà bác hỏi là con thấy cái gì, kể cho má nghe. Thì cô Lam nói rằng là con thấy có một cô gái mà cái mặt của cổ nhìn xinh xắn đẹp dữ lắm. Mà cổ nói với con vậy nè má, cổ kêu con á là chị ơi chị đi về cái chùa gì mà do kể lâu quá chị quên mất tiêu là tên chùa rồi nha các bạn, mà chùa này là nằm ở Đồng Tháp. Cái cô đó kêu rằng đó là chị về ngôi chùa tên đó vậy đó ở dưới Đồng Tháp. Thì hả chị đi về chùa này đi, vợ chồng chị về chùa này xong rồi mua trái cây lễ vật để mà cúng chùa đi. Rồi cầu xin á là cho có thai. Thì khi mà chị cầu xin xong, thế nào về chị cũng đậu thai à. Chị nghe lời em đi. Thì lúc đó cô Lam mới giật mình tỉnh dậy, mới ra mới kể lại cho bà bác nghe. Khi bà bác nghe, bà bác cũng ngẫm nghĩ ha, chưa kịp nói gì hết trơn thì lúc đó chú ba cũng đi ra. Chú ba mới nói với là bà bác rằng là má má, má má, má còn nhớ là hồi cái lúc mà con còn nhỏ đó, là con hay nằm mơ thấy một cô gái. Má nhớ không? Con nằm mơ thấy cái cô đó cổ rủ con đi chơi rồi hả cổ nói chuyện tình yêu của con với cổ mà con không có nhớ đó má nhớ không? Lúc đó bà bác mới gật đầu nói nhớ. Mà sao? Thì chú ba mới nói rằng trời ơi tối hôm qua con nằm mơ thấy cổ nữa má. Con thấy nữa. Cái bà bác hỏi ủa thấy làm sao vậy? Cái chú ba nói rằng là hả con thấy cổ đi vô nhưng mà kỳ này á là cổ không có rủ con đi chơi vậy trơn á. Cổ không rủ con đi chơi mà cổ vô cổ nói với con nè nè hia hia là anh đó các bạn hia ơi hia à, bây giờ á em chỉ hia cái này em chỉ hia cái này nha à, hia đi về chùa gì ở Đồng Tháp mà nói tên ra mà chị quên rồi nha các bạn chùa gì ở Đồng Tháp ở quyện nào vậy đó thì hia đi về cái chùa đó đi xong rồi hia xin cho vợ hia có con hia cúng chùa đó đi. Rồi em bảo đảm với Hia là khi mà Hia cúng chùa xong Hia về á là vợ Hia đậu thai liền. Cái con giật mình vậy luôn, con mới ra con kể cho má nghe nè. Mà kỳ này cổ nói vậy đó má, cổ nói lạ không? Cái khi mà bà bác với lại cô Lam nghe, hai người cũng ngỡ ngàng. Cô Lam nói, ủa? Ủa? Anh nằm mơ thấy vậy hả? Cái chú ba mới gật đầu, nói, ừ anh thấy vậy đó. Cái cô Lam nói, trời ơi, trời, tối hôm qua em cũng nằm mơ. Em cũng nằm mơ thấy cái cô đó cũng nói với em y chang. Cổ kêu em á là lại cái chùa tên gì ở Đồng Tháp đó, rồi á là ở huyện nào xã nào đó. Cổ cũng nói với em y chang giống như là nói với anh vậy đó, kêu rằng á là đi cúng chùa đó đi, đi cầu con đi rồi sau đó về là bảo đảm sẽ đậu thai. Thì lúc này á bà bác nghe vậy cái bà bác mới suy ngẫm xong cái bà bác mới nói vậy là có người chỉ dẫn cho hai đứa con rồi đó. Có người đó chắc là cái cô đó thấy tụi con lâu quá không có con cho nên nó là cổ chỉ dẫn cho hai đứa con đó thôi không ấy có gì á tụi con thu xếp công việc đi tại vì hai người này cũng buôn bán dân buôn bán ở trên Sài Gòn nha các bạn thì bà bác kêu á là thôi bây giờ tụi con sắp xếp công việc buôn bán của tụi con đi rồi tụi con á là đưa nhau đi về Đồng Tháp ở huyện nào xã nào như cô đó nói vậy đó rồi kiếm ngôi chùa tên gì như cô đó nói vậy đó. Rồi mình mua trái cây lễ vật để mà mình vô mình xin mình có con biết đâu hả cổ chỉ thiệt làm sao nếu mà một mình con nói thôi thì má còn có thể là hả nghĩ là con nằm mơ bình thường nhưng mà cái này hai vợ chồng con đều mơ thấy như vậy vậy là chắc như thế rồi tụi con thu xếp công việc đi liền đi thì lúc đó là hai vợ chồng chú ba và cô La mới sắp xếp công việc ha. Cho tới cái ngày đi thì do ngày xưa mà các bạn đi bằng xe đò thôi. Cái hai người cũng đi xe đò về tới Đồng Tháp. Rồi á là cũng đi xe để mà tới ngay chỗ cái xã mà cái cô đó nói vậy đó. Mới tìm cái ngôi chùa đó nhưng mà do hồi xưa đường xá cũng khó đi hơn bây giờ. Cho nên nó là khi mà tìm được tới cái chùa đó là cũng cỡ 3-4 giờ chiều rồi. Và sau đó hai người cũng mua trái cây rồi nè, rồi đem vô trong chùa để mà cúng. đi lòng vòng chùa để mà thắp nhang rồi cầu xin rằng á, là cho tụi con có thai vậy đó ha. Và sau khi mà cúng chùa xong rồi á thì lúc đó cũng cỡ chừng 5 giờ, 5 giờ mấy. Nhưng mà hai người lại không có muốn nghỉ lại tại chùa, mà hai người tính rằng á, là bây giờ mình sẽ đi xe ngựa đi ra ngoài chợ, rồi mình kiếm cái chỗ nhà nghỉ nào đó mình xin nghỉ, rồi tới sáng ngày hôm sau á là mình mới đón xe đò để mà về Sài Gòn. Thì hai người tính là tính như vậy. Thì trong cái lúc mà hai người đi ra ngoài thì lúc đó vị sư trong chùa đó là cũng nói chuyện với hai người mà. Rồi cái lúc này á là sư đang nói chuyện với lại chú ba, thì cô Lam á mới nói nhỏ với lại chú ba rằng á là anh ơi, bây giờ anh đứng đây anh nói chuyện với sư nha, tại vì em mắc tiểu quá em chịu không nổi, để em đi tiểu cái. Cái chú ba cũng gật đầu, nó kêu em đi đi. Chú ba cũng quay qua hỏi sư rằng á là cái chỗ mà để mình đi tiểu ở đâu, thì sư mới chỉ ra phía sau nha. Sư kêu rằng á là bây giờ con đi ra ở phía sau chùa, con đi xa xa thì con sẽ thấy cái nhà tiểu ở chỗ đó. Thì lúc đó là cô Lam mới đi. Cô Lam đi rất là lâu luôn các bạn, đi tiểu mà, nhưng mà sao đi rất là lâu, đợi hoài không thấy cô Lam lên. Cho nên á lúc này á chú ba mới thấy lo, chú ba mới hỏi sư rằng á là ủa sư ơi, sao mà cổ đi gì lâu quá, cái chỗ đi tiểu đó đâu, để con đi kiếm vợ con. Thì sư cũng hả là mới dẫn đi. Và khi mà dẫn ra phía sau chùa đó, thì cái chỗ chùa này nè, đi sau sau sau ra phía sau là có cái chỗ để đi toilet. Đi ra làm sao nữa thì có nguyên một cái ao sen rất là lớn nha các bạn, trong đó có rất là nhiều bông sen rất là đẹp. Thì lúc mà chú ba ra ngay chỗ cái nhà để đi tiểu á thì không có thấy cô Lam đâu, không thấy đâu trơn á. Lúc này á là chú ba mới kêu em ơi Lam ơi em đâu rồi, đâu rồi em đang ở đâu, mà không có nghe cổ trả lời. Sau đó chú ba mới đi kiếm, đi vòng vòng vòng kiếm, đi ra ngay chỗ ao sen kiếm. Thì lúc mà đi tới cái chỗ ao sen á thì nhìn thấy cái nón mà cô Lam đội đó các bạn, nhìn thấy cái nón đang ở dưới nước. Thì lúc này chú ba cảm thấy có chuyện không lành rồi, cho nên á chú ba mới nhảy xuống cái ao sen đó để mà kiếm vợ của mình. Sau một hồi kiếm thì tìm được cô Lam, nhưng mà lúc này cô Lam đã chết đuối rồi các bạn, đem lên thì cô ấy đã mất rồi. Thì mọi người nghĩ rằng có thể là cô ấy thấy hoa sen đẹp quá cho nên cô ấy đã muốn hái hoa sen đó, nhưng mà trượt chân rồi té, tại vì cô Lam này không có biết bơi. Thì mọi người nghĩ là nghĩ như thế nha. Và sau khi mà chôn cất cô Lam rồi á, chú ba rất là buồn luôn. Chú ba buồn ơi là buồn. Rồi hả chú hả không có nói chuyện, không chịu ăn, không chịu uống. Rồi từ từ á, cái kiểu giống như là chú bị khờ á các bạn. Thì lúc này bà bác cũng buồn lắm. Bà bác mới nghĩ rằng chắc là nó thương con Lam quá mà con Lam chết như vậy đó. Rồi giờ nó buồn, nó ảnh hưởng tới cái thần kinh. Cho nên bà bác mới đưa chú ba đi bệnh viện tâm thần để mà khám. Thì khi mà vô bệnh viện tâm thần á thì bệnh viện nói rằng á là do cậu này á, cậu ấy bị cái cú sốc tâm lý á, vợ chết mà, cho nên nó là cậu sốc quá, thương vợ cậu quá mà, thành ra là cậu bị sốc vậy thôi, về từ từ là hết à, không có gì đâu. Thì lúc đó là bà bác cũng đưa chú ba về, nhưng mà chú ba cứ khù khờ không thể nào mà đi làm ăn buôn bán gì được luôn các bạn. Trong vòng 4 năm, trong 4 năm đó chú ba cứ ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không nói chuyện gì hết trơn. Thí dụ có nói thì nghêu ngao nói những cái câu gì mà mình nghe mình không có hiểu. Thì lúc này bà bác rất là rầu, rầu lắm. Cái có người mới nói ở sao kỳ, trong khi đã đưa đi bệnh viện tâm thần khám mà hả bác sĩ nói là từ từ cũng qua cái cú sốc đó, nhưng mà bây giờ đã 4 năm rồi, thôi không ấy, bây giờ bà đưa con bà đi coi thầy đi. Thì lúc này bà bác cũng đưa đi coi thầy, nhưng mà cái ông thầy năm xưa coi tuổi đó thì ông đó là bà bác không có đưa tới, mà bà bác hỏi người ta ông này ông kia ở chợ lớn rồi này nọ các bạn để mà đưa đi. Nhưng mà khi đưa đi mấy ông thầy này á thì ông nào ông nấy đều nói rằng á là chú ba bị vong theo, mà mấy ổng lại không có giúp được. Mấy ổng nói là bị vong theo nhưng mà mấy ổng không giúp được nha. Có ông á thì nói rằng chú ba là bị duyên âm, có con quỷ nữ nó theo. Có ông á thì nói rằng á là con vợ nó theo, ý nói là cô Lam đó các bạn, nói rằng á là con vợ nó chết theo mà tụi tôi không có giúp được, là coi như người nào cũng đều từ chối hết, bà bác cũng buồn bã rồi bất lực đưa con mình về nhà. Khi mà đưa về cũng chịu cảnh vậy đó, bà bác cứ đi ra đi vô thấy con mình ngồi trong nhà mà cứ ngẩn ngơ lờ đờ, rồi bà bác ép ăn dữ lắm thì mới ăn. Lúc đó là sức khỏe của chú ba này nè, do là mấy năm trời rồi các bạn, cho nên nó là chú ba ốm nhom nhách à, nhìn tội nghiệp dữ lắm. Thì cho tới hôm, cái hôm đó ở ngay đường phía trước nhà của bà bác á là có xảy ra một vụ tai nạn. Thì cái người mà chạy xe đụng một cái ông đó, ông đi xe đạp nha các bạn. Thì ông này là tầm khoảng chừng 60 tuổi thôi. Khi mà đụng á, thì ông này té xuống nhưng mà kiểu giống như là cũng không phải là bị thương nặng gì, nhưng mà có điều cái chân của ông bị đau. Mà cái người đụng ổng á thì người ta chạy luôn, để cho ổng nằm ở dưới đường vậy đó. Thì mọi người cũng dìu ổng vô, và do ngay chỗ nhà của bà bác cho nên bà bác mới kêu mọi người rằng á là thôi dìu chú này vô nhà tôi đi. Bà bác á, thì lớn hơn ông này nha, bà bác năm đó chắc cũng cỡ sáu mấy 70 vậy rồi. Thì bà bác mới kêu rằng á là thôi thôi dìu chú này vô nhà tôi đi, vô nhà tôi. Cái mọi người cũng dìu vô, thì bà bác mới nói chú ngồi đây chú nghỉ đi. Cái bà bác cũng đi lấy nước cho chú này uống, thấy chú đau quá cũng lấy dầu cho chú này sức vậy đó ha. Thì lúc đó ông này cũng cảm ơn, ông này nhận nước uống rồi lấy chai dầu để mà sức chân vậy đó ha. Sau khi sức xong rồi cái bà bác mới kêu á là chắc là cái chân của chú còn đau, cái thằng nó ác ôn hết chứ, nó đụng chú xong nó chạy luôn, mà chắc là cái chân chú còn đau lắm, thôi chú cứ ngồi đó nghỉ đi, rồi khi nào mà cái chân của chú hết đau á thì chú hãy về sau. Thì ông này cũng gật đầu rồi ông cảm ơn bà bác ha. Xong cái sau đó ông mới nhìn qua anh đây, thì lúc này á là chú ba con của bà bác đang ở bên góc này nè, mà theo kiểu mà khờ khờ lơ lơ á, các bạn cứ ngồi lơ lơ lơ nhìn nhìn nhìn nhìn nhìn vậy đó. Thì ông này ông nhìn qua ông thấy cái ông mới nhìn chăm chăm chăm chăm người này luôn. Xong cái ông mới quay qua ông nói với bà bác, ông nói rằng đó là bà chị có muốn tôi giúp cho bà chị không? Ông nói vậy đó. Cái bà bác mới hỏi, ủa giúp gì hả chú, giúp gì cho tôi? Trời ơi chú bị té, tôi còn còn lấy nước, là tôi còn lấy dầu để mà đưa cho chú, mà sao giờ chú nói là chú giúp gì cho tôi vậy? Cái ông này ông nói rằng là thú thiệt với bà chị, trước đây tôi là thầy bắt ma, tôi là thầy pháp, tôi bắt ma, nhưng mà tôi đã bỏ nghề lâu lắm rồi, tôi bỏ nghề lâu lắm, mà tự nhiên là không biết xui khiến làm sao mà để hôm nay tôi đi ngang qua đây rồi tôi bị tai nạn ngay trước nhà của bà chị như vậy luôn. Rồi chị tốt bụng chị đem tôi vô đây, chị cho tôi uống nước, chị lấy dầu, chị sức cho tôi, thì chắc cũng là do duyên. Ông nói vậy đó, thì chắc cũng là do duyên. Tôi nói cho chị nghe nha, thằng con trai của chị á là nó bị duyên âm, nó bị duyên âm từ tiền kiếp tới cái kiếp này nó lại bị duyên âm nữa, thì để tôi sẽ giúp cho chị cái này á, là ngày mai tôi sẽ quay lại rồi tôi mua trái cây, tôi mua hình nhân để mà tôi lập bàn cúng rồi tôi giúp cho, để hiểu rõ hơn cái nguyên nhân thì lúc đó tôi sẽ nói rõ ràng hơn với chị. Thì lúc mà nghe xong á kiểu giống như là bà bác không có tin đó các bạn, bà bác cũng thấy sao ngộ, ông này ông nói lạ vậy trời ha. Cái bà bác cũng cười cười thôi, cái ngồi sao cái ổng mới hết đau chân, ổng mới nói là ổng về, có gì mai ổng quay lại. Thì cho tới sáng hôm sau ổng quay lại thiệt các bạn, lúc đó là tầm cỡ 9 giờ sáng ông này ổng quay lại nha, mà ổng mua trái cây nè, rồi ổng mua một hình nhân nè, cái ổng đem lại nhà của bà bác. Cái ông mới kêu bà bác á là bây giờ chị lấy cho tôi cái bàn. Cái cũng lấy bàn xong rồi ha, là ông mới bày đồ ra ông cúng. Thì ổng đã cúng lúc đó là cỡ 9 giờ 5, 9 giờ 10 đi. Ổng cúng, ổng ngồi đó, ổng cứ ngồi hoài luôn nha các bạn. Ngồi tới 12 giờ trưa, là 3 tiếng đồng hồ. Ổng ngồi tới 12 giờ trưa, xong sau đó ông mới đứng lên. Rồi ổng mới lại đằng ngay chỗ ghế rồi ổng ngồi đó. Thì ổng mới nói với bà bác rằng đó là tôi đã biết rõ được cái nguyên do rồi, tôi biết rõ được là vì sao con dâu chị chết rồi, mà trong khi cái chuyện đó là mình đâu có nói ai nghe. Và cái chuyện mà cô Lan mất cách đó 4 năm trời là ông này làm sao biết được các bạn. Nhưng mà ông nói vậy nè, nói tôi đã biết lý do vì sao con dâu của chị chết rồi. Có phải á, con dâu của chị chết trong một cái ao sen đúng không, mà nó chết đó là hả, không phải ở đây, nó chết ở Đồng Tháp đúng không? Thì khi mà nghe ông này ông nói vậy đó, bà bác là tin liền các bạn. Bà bác nói trời trời, đúng rồi, mà sao chú biết vậy, sao chú biết vậy chú? Thì ông này nói, tôi nói với chị rồi là tôi trước đây tôi là thầy bắt ma, nhưng mà tôi đã bỏ nghề rồi, nhưng mà thôi cũng là do duyên cho nên tôi mới đi ngang qua nhà của chị, tôi bị tai nạn rồi tôi vô nhà của chị, chắc là duyên đó, thì tôi giúp chị để mà tôi trả ơn cho chị cái chuyện mà chị đã giúp đỡ tôi, cho tôi vô nhà lấy nước cho tôi uống, lấy dầu cho tôi sức, thì này tôi giúp chị nha. Là chị có biết hay không, cách đây khoảng gần 60 năm về trước, cái thời điểm xảy ra chuyện này vào cái năm mà ông đó nói chuyện với bà bác là năm sáu mấy, thì ông nói rằng cách đó là cỡ 60 năm về trước, là tầm khoảng những năm đầu, những năm đầu của thập niên đó là năm 1900 mấy đó các bạn. Thì ông nói rằng là chị có biết á, hồi 60 năm về trước á, là con trai của chị hồi kiếp trước của nó đó, là nó có quen với lại một cô gái. Cái cô gái đó đó là nó thường xuyên kiếp này nó thấy ở trong mơ. Có phải nó đã từng nói với chị là nó đã mơ thấy cái cô này rất là nhiều lần hay không? Thì khi nghe ông thầy này nói là bà bác hết hồn luôn, đúng thiệt mà. Cái cô đó đó. Cái bà bác nói, ơi đúng rồi, nó hay nói với tôi là nó mơ. Nhưng mà từ sau khi nó lấy con vợ của nó đó là nó không có còn mơ nữa, nó không còn thấy nhỏ đó nữa. Thì ông thầy ông nói tiếp nha, ông nói rằng là hồi kiếp trước của mấy đứa này nè, là thằng con chị ha, nó quen với lại cái cô đó, hai đứa rất là thương nhau. Xong rồi hai đứa thề nguyền là hai đứa sẽ cưới nhau. Nhưng mà hai đứa nó chưa cưới được nha, hai đứa chỉ đang quen, đang yêu nhau thôi, yêu nhau say đắm luôn. Nhưng mà hai đứa có thêm một con bạn, đó là con dâu của chị kiếp này, là cô Lam ở kiếp này đó các bạn. Thì con bạn đó đó là chơi chung với lại kiểu như là ba người chơi với nhau. Nhưng mà con trai của chị ở kiếp trước nó thương cái cô gái kia, chứ nó không có thương cái cô Lam ở kiếp trước. Thì cô Lam này á rất là thương cái thằng này luôn, thương lắm, nhưng mà không có dám nói ra. Thì khi mà thấy rằng á là con trai của chị với nhỏ kia kiếp trước sắp cưới nhau rồi á, thì con dâu của chị ở kiếp trước á, nó đã bày ra một cái âm mưu, là nó biết rằng á con nhỏ đó không biết bơi, cho nên nó là nó mới rủ con nhỏ này á đi tới chỗ cái ao sen. Cái ao sen á là chỗ mà cái cô Lam chết đó các bạn, ở phía sau chùa đó. Thì nó mới rủ con nhỏ này ra cái ao sen, cái chỗ mà kiếp này nó chết đó, thì nó rủ là đi hái hoa sen với lại hái mấy cái búp mà mình bẻ ra mình ăn được đó các bạn. Thì nó rủ đi hái, rồi nó đã làm một cái dàn cảnh là cho cái xuồng nó chìm. Xong rồi là nó giết cái cô gái đó, nó giết, nó tính rằng nó sẽ lấy con trai chị kiếp trước đó. Nhưng mà sau khi nó giết xong rồi á thì cái cô đó cũng chết, cổ thành quỷ, mà do cổ nhớ cái lời thề và cổ quá yêu con trai chị kiếp trước đi, cho nên nó là cổ không có đi, cổ ở hoài ở hoài ở hoài cho tới khi mà cổ thành quỷ luôn vậy đó ha. Thì sau khi mà cái cô đó chết á thì con trai ở kiếp trước của chị á là nó buồn quá đi, nó buồn quá, nó không có lấy cái cô gái mà đã dàn cảnh giết, mà nó quyết định nó đi lính. Thì sau khi mà nó đi lính á thì nó đã tử trận, nó chết. Còn cái con nhỏ mà dàn cảnh giết á thì con nhỏ này sau khi mà giết bạn của mình nhưng mà lại không có cưới được cái người bạn trai mình thương thì nó đi tu. Nó đi tu xong sau đó nó bệnh, nó chết. Nó bệnh, nó chết xong nó đầu thai thành con Lam ở kiếp này, lận dâu chị ở kiếp này. Ổng không kêu con Lam mà ổng kêu là con dâu chị nha. Là nó đầu thai thành con dâu chị ở kiếp này. Còn hả là thằng con trai chị kiếp trước nó đi lính, nó chết xong nó đầu thai. Kiếp này nó thành trai chị. Còn cái cô đó là vong ma, vong quỷ mà. Cổ cứ ở hoài cái thể linh hồn như vậy đó. Thì cổ theo con trai của chị. Xong rồi sau đó con trai của chị gặp con dâu của chị ở kiếp này á, thì cổ giống như là cổ ghen tức á, cổ không có cho con trai chị thấy nữa. Cổ đợi cái thời gian để mà cổ trả thù con nhỏ con dâu chị hồi kiếp trước đã giết cổ. Thành ra tới ngày tới giờ á, cổ mới cho vợ chồng con của chị nằm mơ. Có đúng không? Có đúng là vợ chồng của con chị nằm mơ thấy cổ chỉ dẫn là đi về ngôi chùa nào dưới Đồng Tháp á, là cái chỗ đó là hồi xưa con dâu chị giết người ta đó, cho nên nó là mới dẫn dụ nằm mơ để mà dẫn dụ đi xuống dưới để mà nó ra tay. Thì nó ra tay, hiện tại nó đã đi đầu thai rồi, cũng nói vậy đó các bạn. Nó ra tay xong hiện tại nó đã đi đầu thai để mà làm chi? Để mà kiếp sau của nó đó là nó lại tiếp nối duyên với lại con trai của chị nữa. Ông nói vậy các bạn. Để mà nó đi đầu thai, để kiếp sau của nó tiếp nối duyên với lại con trai của chị nữa. Còn con nhỏ con dâu của chị á, kiếp trước nó làm chuyện ác. Nó tu, nhưng mà nó đâu có chuộc hết được cái lỗi lầm của nó đâu. Cái nghiệp nó tạo thì kiếp này nó phải trả. Nó bị linh hồn nhỏ kia giết lại. Thì bây giờ nó cũng thành ma. Và nó thành ma nó biết được rồi, nó hiểu được lý do vì sao nó chết rồi. Là nó, con nhỏ kia nó cố tình làm bay cái nón xuống dưới cái hồ sen á. Xong rồi con này với cái tay để mà lấy cái nón lên thì nó kéo xuống, nó nhấn nước để cho nhỏ này chết. Thì nhỏ này chết rồi, bây giờ nó thành ma. Nó biết được, nó hiểu được cái nguyên nhân vì sao nó chết rồi, thì nó đi theo con trai của chị. Nó tính á là bắt thằng này, nó đợi ngày đợi giờ để nó bắt thằng này đi, để cho con trai chị không có thể nào tiếp nối duyên được với con nhỏ kia. Thì lúc mà nói tới đó, trời ơi, bà bác coi như là bà hoang mang, bà hết hồn hết trơn luôn các bạn. Xong cái sau đó ông thầy nói rằng là nhưng mà không sao đâu, tôi đã khuyên cổ rồi, tôi đã nói với cổ, tôi khuyên răn cổ rất là nhiều. Tôi nói rằng là do thằng con trai của chị á với lại nhỏ kia hồi kiếp trước thề nguyền với nhau, mà thề theo kiểu ngay trước mặt thần linh, chắc là tụi nó vô chùa gì đó tụi nó thề. Thì hả, tụi nó thề trước mặt thần linh như vậy đó, cho nên đó là tụi nó cũng sẽ ở với nhau được thôi. Cô có làm cách nào đi chăng nữa thì cô cũng không có được gì. Thì tôi kêu nó thì nó đã đồng ý, tôi khuyên nó đã đồng ý, cho nên đó là tôi sẽ đốt cái hình nhân mà tôi mua nè để mà cho nó, để cho nó lấy làm chồng. Còn con trai của chị á thì từ từ nó sẽ dần dần nó hết bệnh. Nhưng mà tôi nói này chị nghe, sau này con trai của chị á là sẽ gặp con nhỏ kia đầu thai lại, nhỏ hơn nó 2 con giáp. Sau này nếu mà có cái duyên đó, chị đừng có chia rẽ, mà chị tác hợp cho tụi nó đi, tại vì đó là duyên của nó rồi. Khi nghe vậy á, là bà bác gật đầu quá trời luôn. Xong cái ông thầy này đó, ông mới lấy ra trong người ông một cái sợi dây, sợi dây đỏ giống như của Thi vậy nè. Ông mới kêu á, là bây giờ đeo cho con trai chị trong vòng 5 năm. Trong vòng 5 năm phải tháo nha. Còn hả là trước 5 năm là không được tháo. Đeo vô tay nó đi. Rồi, tôi là xong rồi đó. Hôm nay tôi giúp chị được như vậy cũng là cái duyên. Nhưng mà chị nhớ nha, sau này con chị sẽ gặp một đứa là nhỏ hơn con chị tới 2 con giáp. Chị đừng có ngăn cách gì hết, chị đừng có ngăn cản gì hết, mà cứ để cho tụi nó đến với nhau đi. Rồi sau đó là ông thầy này ông rời đi, các bạn không lấy các bạc nào hết trơn á. Thì công nhận giống như là lời ông thầy này nói, sau khi mà cúng xong cái lần đó thì từ từ là chú ba trở lại bình thường, rồi chú ăn uống đồ lại, cho nên nó là từ từ sức khỏe của chú cũng tốt hơn, rồi chú tròn trịa, chú mập mạp ra. Thì từ từ là hả cỡ 2 năm sau là chú đã đi làm ăn rồi trở lại bình thường rồi đó các bạn. Thì trong những năm sau nữa là chú không quen với lại người nào hết. Không có gặp, nhưng mà kiểu giống như là chú không thích người ta. Cho nên nó là chú cũng không quen với ai hết. Cho tới hả là Nhiều năm sau, cái lúc này bà bác đã quá lớn tuổi rồi, cho nên là bà bác mới bị bệnh. Thì khi mà bà bác bị bệnh á, chú ba có thuê một cô này tên là Thu. Năm đó cô Thu cỡ chừng 18 tuổi. Thì thuê cô Thu này về để mà làm giúp việc nhà với lại chăm sóc cho bà bác á. Và khi mà cô Thu này ở đây á, chú cảm thấy nó quen thuộc lắm. Chú mới nói với bà bác rằng là má ơi má, sao mà con biết mà con nhìn Thu á, sao mà con thấy nó giống cái cô mà hồi đó con nằm mơ dữ lắm má ơi. Nó giống dữ lắm, không biết làm sao nữa mà tự nhiên con thấy thương nó quá trời, con thấy yêu nó. Mà trong khi lúc đó cô Thu gọi chú ba là chú nha các bạn, tại vì lớn tuổi hơn nhiều, năm đó là chú ba bốn mấy tuổi rồi, còn cô Thu mới có 18 tuổi thôi. Nhưng mà sau đó hai người đã yêu nhau xong rồi á, là bà bác cũng quyết định đó là thôi tụi con cưới nhau đi. Thì hai người đã cưới nhau các bạn. Bà bác tin rằng á, cô Thu đó là cái cô gái kia đã đầu thai, giống như là lời của ông thầy nói, là cô Thu này á nhỏ hơn chú ba là cũng tới hai con giáp đó các bạn. Thì sau khi mà hai người cưới nhau, bà bác cũng qua đời. Hai người ở với nhau được tầm khoảng 10 năm. Xong sau đó cô Thu này á bị bệnh rồi cô Thu qua đời luôn. Thì khi mà cô Thu mất đi rồi á, chú ba cũng ở vậy luôn các bạn, cho tới về sau là chú ba ở vậy không có quen, không có cưới ai nữa. Chú ba ăn chay trường. Thì lúc này á là cô Tư mà đã kể chuyện này á, thì năm nay cô Tư đã 78 tuổi rồi. Cô Tư nhỏ hơn anh của mình 5 tuổi. Nhưng mà chú ba đã mất lâu rồi, còn cô Tư á thì hiện tại vẫn còn, cô ấy đang sinh sống ở bên Mỹ các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn nghe câu chuyện này các bạn thấy làm sao? Trời ơi, nó theo kiểu như là cua quẹo tùm lum, nó quá kịch tính các bạn ha. Thì biết thế nào khi mà ban đầu các bạn nghe, thế nào các bạn cũng nghĩ rằng chắc là câu chuyện này là về mẹ chồng nàng dâu, về bà bác khó với lại cô Lam quá, cho nên là sẽ có chuyện. Nhưng mà ai dè đâu nó lại bẻ cua, rồi nó tùm lum tùm la, chứ không phải là mẹ chồng nàng dâu. Các bạn có thấy vậy hay không? Các bạn suy nghĩ câu chuyện này như thế nào thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Câu chuyện này là do ông nội của chị đã trải qua. Những chuyện này là những chuyện ngắn nha, do cô của bạn kể lại, cô của chị kể lại. Tại vì cái lúc mà ông nội chị mất thì chị vẫn còn nhỏ lắm. Thì câu chuyện đầu tiên á là cái lúc mà ông nội của chị vẫn còn trẻ, thời điểm đó ở quê của chị á thì cũng hoang vắng dữ lắm. Thì ông nội cũng hay đi chơi. Thì có một bữa đó ông nội có đi qua bên kia sông để mà chơi với lại những người bạn của ông nội. Xong rồi sau đó ông nội mới về nhà. Khi mà ông nội về á thì bình thường ông nội đi chơi không sao. Nhưng mà hôm đó không biết sao tự nhiên đang đi, ông nội thấy có nguyên một đống lửa. Mà ông nội kể cho cô của chị nghe rằng á, cái đống lửa này nó bự giống như là một cái thúng vậy đó. Xong sau đó đó là ban đầu thì nó lửng lửng ở trên không vậy nè. Xong sau đó nó mới rớt xuống các bạn. Nó rớt xuống đất, thì khi mà nó rớt xuống đất á, nó lại trở thành những cái đốm lửa nhỏ nhỏ mà rất là nhiều luôn. Thì lúc mà ông nội của chị nhìn thấy vậy á, ông nội biết rằng đó là ma ghẹo mình chứ không phải là lửa thiệt đâu. Cho nên á, ông nội của chị đã cắm đầu cắm cổ chạy qua luôn. Thì khi mà ông nội chạy qua được rồi thì ông nội cũng chạy được về nhà, cũng không có gì hết. Thì đó là về ma lửa mà ông nội của chị đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện nữa cũng là do ông nội đã kể lại. Ông nội kể rằng á, là hồi đó ông nội với lại ông Tư á, là em của ông nội á, hai anh em mới chèo xuồng đi ruộng. Do là ruộng ở xa cho nên phải đi bằng xuồng. Thì khi mà hai anh em đi vậy đó ha, cũng bình thường, cho tới chiều hôm đó hai người mới về. Lúc đó là cỡ chừng 3 giờ mấy 4 giờ chiều. Thì trong cái lúc mà đang chèo xuồng về á, tự nhiên ở dưới nước á nó nhảy lên một con cá lóc rất là to. Ông nội kể rằng con cá này bự lắm, nó phải bự hơn cả ký luôn. Thì nó đã nhảy lên trên xuồng á các bạn, xong rồi nó giãy đành đạch, rồi nó lăn nó chết luôn, nó giãy xong nó chết luôn. Mà trong khi từ ở dưới nước nhảy lên nha, chứ ông nội với lại ông Tư đâu có bắt gì đâu. tự nhiên cá nhảy lên mà dãy quá trời dãy xong chết vậy đó. Thì ông nội với ông Tư cảm thấy đó là một điềm báo, cũng nóng ruột lắm, tự nhiên thấy vậy kỳ quá, cho nên hai người mới lẹ lẹ mới chèo về nhà. Thì lúc mà chèo về nhà mới hay cái tin á là ông cố là ba của ông nội với ông Tư đó, ông cố của chị đã mất. Năm đó ông cố chỉ mới 52 tuổi, mà cô của chị nói rằng là ông cố hồi xưa rất là khỏe, 52 tuổi nhưng mà ông cố rất khỏe, do ông cố của chị là võ công rất là cao cường. Mà tự nhiên cái hôm đó ông cố đi công quả ở trong chùa cô Bảy, thì ông cố làm công quả sao mà ông cố bị té. Ông cố té mà giống như là ông cố té cũng thấp lắm, không có cao, chừng 2 mét, 2 mét mấy thôi. Nhưng mà khi ông cố té xuống á các bạn, thì ông cố của chị á là bị cái kiểu giống như là quỳ gối á, té xuống quỳ gối xuống nền đất rồi chết vậy luôn. Chết trong cái tư thế quỳ gối luôn vậy đó. Thì mọi người nói với nhau rằng á, một á là ông cố của chị là được Phật rước đi. Hai á là có thể ở trong chùa cô Bảy á, có mấy cái vong ma vong quỷ á, nó kéo ông cố đi, chứ không thể nào mà té xuống mà với một cái tư thế quỳ gối rồi tự nhiên chết như vậy được. Trong khi ông cố của chị bình thường võ công cao cường lắm nha. Để Thi kể một cái khúc chi tiết nhỏ thôi, nói về cái sự mà mạnh mẽ của ông cố, là hồi đó khi mà người ta chặt cây á, ông cố hả leo lên trên cây, ông cố leo lên, cái ông cố ngắm nghía giống như là tính thế đó các bạn. Thì ông cố mới kêu người ta là chặt ngay chỗ nào vậy đó, thì ở dưới là người ta sẽ chặt theo cái lời của ông cố. Xong rồi các bạn tưởng tượng á, là ông cố của chị á, là sẽ đi từ từ leo lên vậy nè, xong cái đi từ từ từ từ để cho cái cây này nó gãy nó ngã xuống. Có nghĩa là ông cố không có sợ độ cao, hay là nhiều khi ông cố có té từ cao đi nữa thì ông cố cũng không nào mà không thể nào mà tự nhiên chết cái kiểu như thế được. Thì đó là câu chuyện mà ông nội đã kể lại ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, thì đợt đó là ông nội của chị theo cách mạng á, rồi ông nội với lại hai người nữa bị bắt. Khi mà bị bắt bỏ vô trong ngục á, thì trong ngục nó có một cái lỗ, cái lỗ này á, thì ban đêm mà nếu có trăng sáng thì nó sẽ rọi cái ánh trăng vô. Thì ông cố kể, ý xin lỗi, ông nội kể rằng là hôm đó ông nội nằm ngủ chính giữa, còn hai người kia thì ngủ hai bên. Hai người kia lúc đó là ngủ rồi, nhưng mà ông nội của chị lại không có ngủ được. Ông nội của chị là cứ nằm lăn lộn hoài. Xong rồi ông nội mới nằm ngửa ra vậy nè. Thì lúc đó là ông nội mới nhìn lên trên cái trần nhà đó, thì ở bên đây là có cái lỗ, thì ánh trăng nó rọi vô đó, ông nội thấy được. Ông nội kể rằng là khi ông nội nhìn lên trần nhà thì ông nội thấy có một bàn chân. Một cái bàn chân mà ban đầu nhỏ xíu như là bàn chân của con nít vậy đó, thì nó thò từ ở trần nhà thò xuống. Cái ông nội mới nhìn. Ông nội mới nhìn thì ông nội thấy rằng là cái chân này càng lúc nó càng đưa xuống. Nó càng đưa xuống, ban đầu thì nó có chút à, mà càng lúc nó càng đưa đưa đưa đưa xuống vậy nè, mà khi nó đưa xuống á thì cái chân này càng lúc nó lại càng to ra. Nó to ra. Thì lúc đó là ông nội của chị nói rằng mình mẩy của ông nội là cứng ngắc luôn, không thể nào nhúc nhích được. Lúc này ông nội cũng sợ, ông nội tính kêu hai người kế bên mình nhưng mà kêu hoài vậy nè. Thì hai người đó không có tỉnh. Xong sau đó ông nội cố gắng, mặc dù cái người ông nội cứng ngắc rồi, nhưng mà ông nội vẫn cố gắng ấy cái tay của mình để mà đụng vô hai người kia mà cũng không được luôn. Rồi từ từ cái chân này á nó to bằng với lại cái mình của ông nội luôn các bạn. Rồi nó đè lên cái người của ông nội, là từ trên đầu của ông nội xuống cái chân của ông nội đó. Các bạn tưởng tượng nguyên một cái bàn chân rất to đè hẳn lên trên người của ông nội vậy nè. Trời ơi, ông nội quá trời ngợp, không thể nào chịu nổi. Ông nội không biết làm sao. Thì tự nhiên ông nội chợt nhớ tới niệm Phật. Ông nội niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì khi mà ông nội niệm trong đầu á, thì từ từ cái chân này nó dần dần nó biến mất rồi mất tiêu luôn. Xong sau đó là ông nội mới ngồi bật dậy được. Thì ông nội đã kể lại câu chuyện này cho con cháu nghe đó các bạn. Rồi tiếp theo nữa là một chuyện. Chuyện này á, là về sau này khi mà ông nội lớn tuổi rồi, thì ông nội có một người bạn ở trong xóm á. Thì do hồi đợt đó là người bạn này có công chuyện đi xa cũng khoảng nhiều ngày, không biết là nhiêu ngày nhưng mà phải là cũng hơn 10 ngày đó. Thì người bạn này có nói với ông nội rằng là ông ơi ông, bây giờ tôi đi công chuyện xa vậy đó, mà để ở nhà không có ai hết trơn á, nhà này ông này ở có mình thôi. Thì ổng mới kêu ông nội rằng đó là ở nhà không có ai hết trơn á, mà bỏ bàn thờ lạnh tanh cũng không được, cho nên đó là ông cầm chìa khóa đi, rồi chiều chiều á ông qua bên nhà của tôi, ông thắp nhang giùm cho tôi lên bàn thờ nghe không? Chứ tôi đi vài ngày như vậy á mà để bàn thờ lạnh tanh á tôi không yên tâm. Cái ông nội cũng đồng ý, xong cái ông đó mới đi. Thì cứ chiều là ông nội sẽ qua để mà thắp nhang, cứ chiều là qua thắp nhang thì ban đầu cũng bình thường. Nhưng mà cho tới cái ngày thứ bảy đó các bạn, ông nội kể rằng á là khi mà ông nội thắp nhang lên bàn thờ xong rồi á mà không hiểu sao nha. Trong khi mấy ngày trước á thì bình thường có gì hết. Mà cái ngày hôm đó khi ông nội qua là ông nội đã cảm giác như trong nhà nó lạnh lạnh, nó kỳ kỳ rồi. Nó kỳ kỳ rồi, nhưng mà ông nội vẫn vô thắp. Ông nội vô thắp nhang lên bàn thờ xong, cái ông nội mới qua thắp nhang lên trang ông trang bà đó các bạn. Thì do là trang nó cao quá đi, thành ra ông nội phải lấy cái thang để mà ông nội leo lên ông nội thắp nhang. Thì khi mà ông nội đang đứng thắp nhang đang lại lại lại vậy nè, rồi cắm nhang vô ha, tự nhiên á là ông nội cảm giác, ông nội thấy rằng á là có một cái bàn tay lạnh ngắt à, và bàn tay này đã vuốt ở phía sau ót của ông nội á, vuốt một cái vậy nè. Trời ơi, lúc đó ông nội mới giật mình, ông nội quay lại ông nội dòm thì không thấy ai hết trơn. Cái ông nội hết hồn, ông nội mới leo xuống, xong rồi ông nội về nhà luôn. Rồi cũng từ đó ông nội cũng không qua thắp nhang nữa. Thì đây là những chuyện mà do ông nội của chị kể lại cho cô chị nghe, rồi sau này cô của chị mới kể lại cho con cháu nghe ha. Thì hôm nay Thi kể xong tập 1722 rồi các bạn. Nãy giờ là Thi kể được 5 tập đúng không các bạn? Thì những tập sau Thi sẽ kể trong những tập kế tiếp các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1723. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn chị đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!